Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 341. Trần Minh Vượng cũng hối hận muốn chết, nếu như anh ta đối tốt một chút với Trình Kiêu, hiện tại liền có thể ôm đùi Trình Kiêu, luôn ôm đùi một người gần như giống như thần, nhà bọn họ sau này tuyệt đối phát triển lên như diều gặp gió. Đáng tiếc cái đùi này không những không có ôm lấy, ngược lại còn đắc tội. Trần Phương thấy Trình Kiêu trên lôi đài, mặt mũi tràn đầy rung động, nói không nên lời. Thì ra thực lực của anh cường đại như thế. Trình Kiêu, mấy năm này không thấy, trên người anh đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lý Mãnh giống như là gặp quỷ thét to. Không phải chứ, tại sao có thể như vậy? Cậu ta vậy mà giết chết Cốc đại sư. Sao có thể, hắn ta rõ ràng chỉ là tên hèn nhát. Hôm qua tôi đắc tội cậu ta như vậy, đợi lát nữa cậu ta chắc chắn sẽ giết tôi. Không được, tôi nhất định phải trốn đi trước. Lý Mãnh cũng như Trần Minh Vượng thật nhanh giấu mặt dưới mặt ghế. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Hồng Ngọc, thần sắc vốn cao ngạo đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là chấn kinh thật sâu. Làm sao có thể, một tên hèn nhát ngay cả Hắc Quyền cũng không dám đánh cược, làm sao có thể cường đại như vậy? Thì ra hôm qua tại trận Hắc Quyền, anh ta không phải không dám đánh cược mà là khinh thường cược. Có lẽ một hồi anh ta liền sẽ tới trả thù tôi. Trình Thương Sinh, Trình Đại Sư, cậu ẩn giấu thật sâu. Trịnh Hồng Ngọc cười khổ, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nếu như Trình Kiêu đến báo thù cô ta liền gánh chịu hết thảy, cùng lắm thì chết. Mã Tài một mặt hưng phấn, trong lòng không biết hô bao nhiêu cái hay. Ánh mắt Lôi Nữ Vương quả nhiên độc đáo, anh Trình, không, thực lực Trình Đại Sư quả nhiên lợi hại. Xem ra Lôi Nữ Vương để bọn tôi tận lực lấy lòng Trình Đại Sư, quyết sách này vô cùng anh minh. Mã Tài vui vẻ, nhưng sắc mặt Tề quán chủ bên cạnh lại tái nhợt, thân thể đều đang run rẩy. Cậu ta, thực lực của cậu ta vậy mà đạt tới cảnh giới này. Ngay cả đồng thi công âm thi môn cũng đỡ không nổi ba quyền cậu ta. Chấm, chẳng lẽ cậu ta đã trở thành tông sư? Tông sư 20 tuổi, sẽ làm cho cả võ đạo giới vì đó sôi trào. Tề quán chủ nhớ tới lúc trước khinh thị và ngôn ngữ đả kích với Trình Kiêu lúc ấy cũng không phản bác một câu. Lúc ấy Tề quán chủ coi là Trình Kiêu sợ hãi, bây giờ nghĩ lại có lẽ Trình Kiêu căn bản không nhìn hắn, coi hắn thành không khí. Ha ha, thật đúng là châm chọc. Tề quán chủ hơi nản lòng thoái chí, nghĩ mình vất vả khổ cực tu luyện mấy chục năm, đến bây giờ cũng vừa mới đạt tới tiên thiên tiểu thành. Trình Kiêu tuổi còn trẻ thế mà đã trở thành hóa cảnh tông sư. Cái này thật đúng là người so với người phải tức chết. Hàn Quốc Mạnh vẻ mặt âm trầm, nhìn qua một màn này, một câu cũng nói không nên lời. Nhớ tới hôm ấy ông ta tự mình đi cảnh cáo Trình Kiêu, bây giờ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cách chương.